Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, viết tiểu thuyết trả thù. Ngày thứ hai, khi năm chiếc trên quan thuyền tất cả người cưỡi, biết được, tối hôm qua xảy ra chuyện gì về sau, tất cả đều kinh hãi trợn mắt hốc, mồm, đặc biệt là, khi bọn hắn nhìn thấy kia mấy chục cỗ bị thiểm điện bổ trúng. Cháy đen một mảnh người áo đen thi thể thời điểm, coi như trong lòng có, lại nhiều không hiểu, đều không thể không thừa nhận một sự thật. Đám, này muốn giết tới thuyền tới ra hỏa, bị thiên lôi đánh xuống. Một đám nữ quyến càng là lải nhải cũng không biết hướng nơi nào thần. Phật dâng ra tín ngưỡng cùng sùng bái, chính là đi lâu kênh đào đường. Thủy quan thuyền thủy thủ, sắc mặt cũng biến thành 10 phần cổ quái. Thành kính, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Liên nhị lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là hai tay khẽ run. Chứng, minh cái thằng này không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Chân chính bình tĩnh, chỉ có Giả Tông cùng Lâm Như Hải hai người. Giả Tông tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù cũng là lần đầu nhìn thấy, thiểm điện đánh chết nhiều người như vậy, lại còn không đến mức sinh ra cái gì lão thiên gia nghiêu bức loại hình hoang đường suy nghĩ. Ngược lại là Lâm Như Hải, kia mấy chục có đủ thiểm điện đánh chết, lại, trải qua mưa lớn mưa to dày vò nửa đêm, đã vô cùng thê thảm thi thể. Dù, cảm giác buồn nôn lại còn không đến mức quá mức chấn kinh. Hắn nghĩ, tới lúc trước ở Dương Châu lúc kinh lịch, khi đó hắn tiếp nhận Giả Tông tiểu tử này lớn mật đề nghị. Trực tiếp tuần tra các nơi ruộng muối định cho Dương Châu thương nhân buôn muối. Một cái khắc sâu giáo huấn. Trở về trên đường, giống như mở ra Hồng Phúc Tề Thiên hình thức. Giấu ở chỗ tối ba đợt sát thủ. Không phải tao ngộ đất đá trôi chính là thân hãm. Nước bùn giữa đường khó mà tự kềm chế. Hoặc là chính là ẩn tàng chỗ ở. Bị thiểm điện đánh trúng giấy lên lửa lớn rừng rực. Lúc đầu, tối thiểu cũng tử vong hơn phân nửa về thành lộ trình. Kết quả lại, là một đường bắt tù binh nhẹ nhõm trở về. Cũng chính là từ kia bắt đầu. Trong lòng Lâm Như Hải kiên định rời đi. Dương Châu ý nghĩ, coi như vì thế bị Giả Tông tiểu tử này đả thương. Chọn, vẹn tu dưỡng hơn 4 năm đều sẽ không tiếc. Quan thuyền đỗ trên bến tàu. Một hơi chết nhiều người như vậy, coi như đều là gặp thiên lôi đánh xuống mà chết. Quan thuyền phương, diện cũng không tốt tùy tiện rời đi. Phải đợi nơi đây quan phủ phái người tới xem xét về sau. Làm tốt ghi chép mới tốt tiếp tục tiến lên. Không phải, ai biết nơi đó quan phủ làm sao miêu tả những này người chết, nếu là có ý vô ý đem bộ ỉ hướng quan thuyền một nhóm trên đầu. Trừ kia mới gọi buồn nôn. Chỉ là, cũng chờ đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, cũng không gặp quan phủ phái người tới xem xét. Liền ngay cả nhỏ bến tàu cũng quạnh quẽ cực kỳ, không gặp được nửa cái quỷ ảnh. Ha ha, cái này phục vụ thật mẹ nó chu đáo. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cơ bản đều đoán được chuyện gì xảy ra. Vương Hy Phượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở Lâm Đại Ngọc, trong khoang thuyền cả giận nói. Nơi này quan phủ thực sự quá phận. Đáy lòng, lại là trận trận phát lạnh. Nàng giờ mới hiểu được. So với trên địa phương đen đến, nàng điểm kia, thủ đoạn tàn nhẫn, thật không tính là gì. Đường đường một vị nhị phẩm Hoài Dương tuần phủ. Còn có một vị tam phẩm Kim Lăng chi phủ chết sống. Nhỏ bến tàu chỗ quan phủ nói không. Thèm để ý liền không thèm để ý. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cầm. Đối phương không thể làm gì. Trong lòng lại là tức giận lại là sợ hãi. Lâm Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Xung quanh nha hoàn khí quyển. Cũng không dám nhiều thở một thanh. Đại tỷ nhi tựa hồ cảm nhận được không khí ngột ngạt. Vô ý thức hướng. Bình nhi trong ngực rụt rụt. Mở to một đôi mắt to không rõ ràng cho lắm. Khoang tàu bong tàu bên trên, bầu không khí cũng tương đương ngưng trọng. Lâm Như Hải thần sắc bình tĩnh, trong mắt lệ mang lấp lóe. Liên nhị chán, nổi gân xanh lên, lửa giận ngút trời. Tiết Bàn cùng hai vị sử gia tiểu hầu Gia đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám. Tiết Bàn, người mang theo hộ vệ đi địa phương nha môn nơi đó cáo chi. Một tiếng, Giả Tông Thần sắc bình tĩnh, giọng nói đồng dạng bình tĩnh, thản nhiên, nói, thời tiết này, nếu là để cho những thi thể này tiếp tục bạo chiếu xuống dưới, sợ là muốn sinh ôn dịch. Ôn dịch hai chữ mới ra, lập tức gọi xung quanh cả đám người thân thể run lên, vâng vâng vâng, ta cái này liền dẫn người tiến đến. Tiết Bàn cái trán, nháy mắt lộ ra một tầng mồ hôi lạnh. Liên Thanh gật đầu, dưới quan thuyền, mang theo hơn 10 vị khí tức cường hãn hộ vệ. Khí, thế hùng hổ lên bờ thẳng đến nơi đó quan phủ nha môn mà đi. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên có đại náo một trận ý nghĩ. Muốn chính là như thế cái mãng kình. Không phải thật đúng là bị nho nhỏ. Một cái kênh đào bên cạnh huyện nhỏ nha khi dễ. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sau một canh giờ rưỡi, trên trời nắng gắt chậm rãi ngã về tây, nhiệt độ không khí lại là càng thêm nóng bỏng. Nhỏ bến tàu phụ cận ngã xuống kia mấy chục cỗ thi thể xung quanh, con ruồi ong ong bay múa, cổ cổ hư thối hôi thối chậm rãi truyền ra. Gọi khoang, tàu vừa chờ đợi cả đám người không khỏi nhíu mày triệt thoái phía sau. Lúc này Tiết Bàn giọng lớn kia thật xa truyền đến, nhanh lên nhanh lên, chớ có gọi tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân sốt ruột chờ. Các người chịu trách nhiệm không dậy nổi. Sau đó không lâu, một đoàn người mang mang chạy tới, cầm đầu là một thân huyện lệnh quan báo. Lúc này trên đầu mũ quan đã nghiêng lệch nam tử trung niên, dượng, còn có Liên nhị ca. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi phát uy. Giả Tông mỉm cười mở miệng, sau đó thản nhiên về khoang tàu. Thực tình, không hứng thú kiến thức cái gì gọi là quan hơn một cấp đè chết người. Tràng diện, lại qua không chênh lệch nhiều nửa canh giờ. Năm chiếc quan thuyền, chậm rãi cách bờ, tiến vào kênh đào đường sông Trung ương tiếp tục, hướng phương Nam tiến lên. Cùng lúc đó, một nhóm tàu bang tinh nhuệ hảo thủ kia, tàu Ngộ Thiên Lôi, đánh xuống toàn bộ song đời tin tức, cũng ngay lập tức hướng Giang Nam, chuyển lại mà đi. Đương nhiên, khoảng cách thêm gần kinh thành, nhận được tin tức tự nhiên sớm hơn. Chuyện gì xảy ra? Đương kim được đến đại nội mật thám báo cáo sau lòng tràn đầy nghi hoặc, lại có tàu bang tinh nhuệ hảo thủ nửa đường mai phục. Còn có cái kia Thiên Lôi đánh xuống sự tình, cũng gọi hắn tương đương bất an. Người tới, mời Trần cung phụng tới. Không lâu, thương thế không sai biệt lắm tốt lưu loát Trần cung phụng rất nhanh đi tới, làm lễ qua đi, đi thẳng vào vấn đề. Biết được phát sinh ở kênh đào nhỏ trên bến tàu sự tình về sau, không khỏi lâm vào trầm tư. Hồi lâu mới nói, bệ hạ, ngũ lôi chính pháp chính là thiên sư phủ tuyệt chiêu. Thần đối chiêu dẫn thiên lôi loại hình thủ đoạn cũng không quen thuộc. Đương kim cũng biết hỏi lầm người. Đáng tiếc thiên sư phủ phái tới cung phụng quá mức ngạo khí, nếu như không tất yếu hắn cũng không nghĩ tới tiếp xúc nhiều. Vậy ngươi cho là có thể là người vì a? Đương kim quan tâm nhất chính là cái này. Nếu là vinh phủ còn có bực này cường thủ, về sau nhằm vào liền chú ý cẩn thận một chút, hẳn không phải là. Trần cung phụng trả lời, gọi đương kim âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chờ Trần cung phụng rời đi về sau, đương kim ngồi ở ngự thư phòng thật lâu không nói, trong miệng thì thào nhắc tới Tào Bang. Tào Bang, bài trừ vinh phủ khả năng tu sĩ uy hiếp về sau, đương kim ánh mắt liền tập trung trên người Tào Bang. Có can đảm đánh lén đường đường nhị phẩm cùng quan to tam phẩm tạo thành đội tàu, thật là lớn gan chó. Ngay cả địa phương quan phủ đều đi theo ăn ý phối hợp. Cái này gọi, đương kim sinh lòng cảnh giác, có một số việc có thể khoan dung, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể chịu đựng. Lần này Tào Bang hành vi liền phạm kiêng kỵ, hơn nữa còn là đại húy kỵ, chỉ là muốn đối phó Tào Bang, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cơ hồ toàn bộ kênh đào đều bị Tào Bang ảnh hưởng. Danh xưng bang, chúng trăm vạn tinh nhuệ mấy vạn, Không nói những cái kia là sinh kế gia nhập dân chúng tầm thường cùng bến tàu khổ lực. Mấu chốt là thủy vận nha môn không ít binh sĩ cũng đều gia nhập vào. Cái này kêu là đương kim khá kiêng kỵ. Coi như lại rác rưởi binh sĩ đó cũng là binh sĩ. Một khi tổ chức thế nhưng là một cỗ không kém lực lượng. Tuyệt đối có thể xông châu hãm phủ. Mấu chốt nhất chính là thủy vận việc quan hệ phương Bắc yên ổn. Thậm chí có thể nói ảnh hưởng toàn bộ Đại Khánh an ổn. Căn bản là không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ. Một cái không tốt thủy vận xuất hiện. Dung truyền, đương kim đầu một cái liền chịu không được. Cũng không biết phải chăng chịu thiên uy kinh hãi. Vẫn là không kịp bố trí. Một đợt khác nhân thủ. Chỗ giả tông năm chiếc quan thuyền về sau hành. Trình, cũng không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, vụng trộm giám thị không ít. Chỉ là không có lớn như vậy. Địch ý cùng sát ý. Giả tông cũng lười làm nhiều để ý tới. Lúc này hắn ngay tại khoang thuyền của mình bên trong múa bút thành. Văn, gã sai vặt vượng tài ở một bên hầu hạ. Tựa hồ đã sớm quen thuộc. Dạng này trạng thái. Tông ca nhi, gần nhất đang bận cái gì đâu. Lâm Như Hải thanh âm ôn hòa từ cổng truyền đến. Mấy bước liền đi tới. Giả tông trước mặt, cầm lấy bên cạnh một chồng sách bản thảo tùy ý. Quét mắt, lập tức sắc mặt biến hóa. Ha ha. Người ta đều đánh tới cửa, ta làm sao cũng phải trả thù trở về. Không phải, lần này liền nhìn tàu băng xương cốt cứng đến bao nhiêu. Giả tông ngừng bút, cũng không thèm để ý Lâm Như Hải đột nhiên biến ảo sắc mặt, cười hắc hắc nói, ta cũng không có gì có thể uy hiếp được. Tàu băng cao tầng địa phương, chỉ có viết mới tương đối am hiểu một điểm, nào chỉ là am hiểu. Ngươi cái này nếu là phát biểu ra ngoài, đoán chừng, đương kim đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đọc nhanh như gió nhanh chóng cầm trong tay sách bản thảo xem hết. Lâm Như Hải cười nhẹ lắc đầu nói, chỉ cần ngươi cái này bên trong tình, huống có vạn nhất khả năng, đương kim cũng sẽ không đáp ứng. Ngay cả Hoài Dương tuần phủ còn có Kim Lăng chi phủ cũng dám nửa đường chặn giết. Kỳ thật đã cùng tạo phản không sai biệt lắm. Giả tông lơ đễnh, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thản nhiên nói, trên, thực tế, thủy vận phát triển đến bây giờ, tệ nạn so với có ích phần lớn, nếu, là trễ điều chỉnh hoặc là cải tiến, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, hơn, nữa còn là đại sự, tham khảo Minh Triều hậu kỳ thủy vận tổng đốc có bao nhiêu nghiêu bức, liền biết được. Sùng Trinh Hoàng đế giết lên không hợp ý đám đại thần không có chút nào nương tay, nhưng hết lần này tới lần khác biết được thủy vận tổng đốc nên giết, lại là vẫn luôn không dám chân chính hạ thủ. Đại Khánh triều thủy vận tổng đốc nha môn mặc dù còn không có khoa trương như vậy, cũng đã có ý tưởng như vậy manh mối. Lúc đầu thủy vận như thế nào cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng táo băng ngàn vạn lần không nên, lúc này còn dám xuất hiện gây chuyện. Vậy, cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ độc. Người bản này mới ra, sợ là lại muốn được tội không ít quyền quý. Lâm Như Hải lắc đầu cười khổ, làm trà trộn quan trường nhiều năm kẻ già. Đời, hắn nhưng là hết sức rõ ràng kênh đào một tiếng sự tình. So với muối, chính khách phiền phức gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Hắc hắc. Nếu là đương kim cảm nhận được uy hiếp, cái dạng gì quyền, quý đều là cặn bã, hoặc là từ trên kênh đào kịp thời rút tay, hoặc là bị đương kim xem như mục tiêu đả kích giải quyết. Giả tông cười đến phá lệ thoải mái, thản nhiên nói, đến lúc đó, vội vàng, tự vệ cũng không kịp, ai còn có tâm tư sống mái với ta. Được rồi, đã ngươi tiểu tử đã tính trước, ta cũng lười nhiều. Lời, Lâm Như Hải lắc đầu liên tục, đưa trong tay sách bản thảo buông xuống. Trịnh trọng nói, bất quá có một chút, tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể từ hãm hiểm địa a, ta vẫn chờ ôm ngoại tôn đâu. Giả tông mặt tối sầm, không cao hứng khoát tay áo. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin,